Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4171, chương 4174, Nguyên độc thánh kinh. Loại tình huống này, đừng nói là Lâm Hinh Vân bọn hắn khó chịu, khó chịu nhất nhưng thật ra là Bạch Vũ Triết a. Trước đó hắn bị kia thần thức chi độc bối rối, kém chút sẽ chết, nếm thử các loại biện pháp, nếu như không phải cuối cùng phát hiện sinh mệnh chi thụ có thể khắc chế, hắn đâu còn có thể đứng ở nơi này a. Bây giờ thấy nguyên độc thánh giả kia một hàng chữ nhỏ, Bạch Vũ Triết quả thực chính là trăm trảo cào tâm a. Nhìn nguyên độc thánh giả khẩu khí kia, hiển nhiên là sẽ không rất phức tạp, có thể hắn vì cái gì không nghĩ tới đâu. Được rồi, trước không muốn chuyện này, vào xem bên trong đều có cái gì đi. Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, chuyện này liền chờ sau này hãy nói. Hắn cảm thấy mình còn có thể lần nữa tiến hành nếm thử. Hiện tại quan trọng chính là đi trước nhìn xem trong phòng có cái gì. Đối với nguyên độc thánh giả truyền thừa, hắn nhưng là tương đương để ý. Trải qua bên ngoài những cái kia độc trận phá giải, Bạch Vũ Triết khoảng thời gian này đối với trận pháp phương diện cũng là có nhất định trình độ đề cao, nhưng là đối với luyện độc, cái kia cũng chỉ có một ít ý nghĩ mà thôi. Muốn nói thật có thể luyện chế ra trong đó bất luận một loại nào, vậy khẳng định không thực tế. Luyện độc nào có đơn giản như vậy? Ngoại vi 7 loại độc trận, nếu như chỉ nhắc tới luyện ra bên trong kịch độc, cái kia cũng không có so Bạch Vũ Triết tuế nguyệt mạnh. Khả năng những cái kia cũng chỉ là nguyên độc thánh giả trong đó một ít thủ đoạn mà thôi. Có thể thất sát độc lời nói, coi như thật so Bạch Vũ Triết tuế nguyệt lợi hại. Tuế nguyệt để người tu hành thần lực và sinh mệnh lực trôi qua, sinh mệnh lực xói mòn tới trình độ nhất định sau đó, cũng tương tự không cách nào vãn hồi, cuối cùng sẽ chết già. Có thể thất sát độc đâu, ăn mòn thần lực thủ đoạn đồng dạng có được, thậm chí so tuế nguyệt còn muốn hung mãnh không ít. Trừ cái đó ra, còn có cái khác nhiều chức năng như vậy đồng thời tiến hành, mà nhằm vào thần thức kịch độc, khả năng trong thời gian ngắn không bằng tuế nguyệt đối với sinh mệnh lực lực sát thương cường đại. Có thể bình thường thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, tại trong 5 tháng ngốc cái mấy phút sau khi đi ra, sinh mệnh lực vẫn có thể khôi phục lại, mà cái này thần thức chi độc, đây chính là một mực bám vào trong thần thức, không ngừng tiến hành ăn mòn. Bạch Vũ Triết đoán chừng, thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh nếu là tại thất sát độc bên trong ngốc một phút chi phối, ra cơ bản liền sống không được. Như thế vừa so sánh, Bạch Vũ Triết liền cảm giác chính mình tuế nguyệt hơi yếu. Đương nhiên, thất sát độc nếu như thoát ly độc trận, cường độ hẳn là sẽ hơi hạ xuống một số. Nhưng cho dù là dạng này, Bạch Vũ Triết cũng rất muốn học a. Khi bọn hắn mở ra nhà gỗ đại môn sau đó, bên trong cũng đặc biệt đơn giản, bởi vì trận pháp bảo hộ, bên trong ngược lại là không có cái gì cho bụi, trừ đơn giản một chút bày biện bên ngoài, ở giữa đặt một cái bồ đoàn, một cái một thân thanh y lão giả xếp bằng ở phía trên. Bất quá đã hoàn toàn không có khí tức, đã sớm chết mấy trăm vạn năm, chỉ là nhục thân cũng sẽ không hư thối. Tu vi đạt tới trình độ nhất định sau đó, dù là tử vong, nếu như không có gặp được cái khác tổn thương, trên thân cũng y nguyên còn quấn một loại nào đó đại đạo, cho nên cũng sẽ không hư thối. Cũng tỉ như trước mắt cỗ thi thể này, hắn quanh thân mang theo từng đợt kịch độc, đoán chừng đồng dạng thiên thần cảnh nếu như chạm thử, y nguyên sẽ trúng độc bỏ mình. Không sai, trước mắt cỗ thi thể này chính là nguyên độc thánh giả thi thể, bộ dáng cùng trước đó dùng trận pháp ngưng tụ ra đồng dạng, chỉ bất quá trước mắt cái này đã không có sinh mệnh khí tức, làn da tự nhiên sẽ lộ ra khô cạn rất nhiều. Tại nguyên độc thánh giả trước người,